rít gào. Bên kia, Thanh Loan phát ra rung trời minh rít gào. Nhìn thấy Vương Đông trốn sau khi đi, Thanh Loan cũng khống chế cánh hướng nơi xa bay đi. Hắn cũng không có như Vương Đông lợi hại như vậy trốn chạy để khỏi chết phù lục, chỉ có dựa vào tốc độ mà độ. Giống, đáng tiếc, Truy Phong ở đâu chịu cho hắn cơ hội. Tô Nham mấy người đều nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Truy Phong nếu để cho Thanh Loan chạy, cái kia nhiều thật mất mặt. Truy Phong thế nhưng mà một cái rất sĩ diện người. Truy Phong giống to một tiếng, chỉ thấy hắn trên đỉnh đầu cái kia long giác không ngừng phóng đại. Một đạo hoàng kim điện quang từ trong đó phún dũng mà ra, lập tức tự kích tại Thanh Loan trên người. Ngao một tiếng gào thét, cánh chim tung bay. Một kích này, Thanh Loan đã bị nghiêm trọng bị thương, cả thân thể lung lay sắp đổ, khí tức cũng bắt đầu biến thành yếu ớt. Đây là Truy Phong thiên phú thần thông, long mã một kích mạnh nhất, sao mà lợi hại. Cái kia Thanh Loan chớp vài cái cánh, tiếp tục trốn chạy để khỏi chết, lại bị Truy Phong như thiểm điện đuổi theo. Kim sắc đại chân trùng trùng điệp điệp đạp tại Thanh Loan trên đầu, kết quả Thanh Loan tánh mạng. Đến tận đây, Thanh Phong cốc tiến vào bảo tàng tất cả mọi người, ngoại trừ Vương Đông chạy thoát nửa cái mạng bên ngoài, còn lại, bao khỏa cái kia thần dị Thanh Loan ở bên trong, toàn quân bị diệt, toàn bộ chết tại đây bảo tàng bên trong. Mẹ, quá hung ác rồi, cái này thật sự là mấy cái loại người hung ác a. Thanh Phong cốc lần này chỉ sợ muốn giận dữ rồi. Tuyệt đối là lôi đình chi nộ, mấy người kia sợ rằng cũng phải bi kịch rồi. Thanh Phong cốc cao thủ khẳng định đã cảm giác đến nơi đây đã phát sanh hết thảy. Nói không chừng hiện tại đã phẫn nộ ở bên ngoài chờ đâu rồi. Chỉ cần mấy người kia đi ra ngoài, liền sẽ phải chịu công kích. Rất nhiều người tại nghị luận, tại hoàng đình giới. Dám như vậy không kiêng nể gì cả đánh chết Thanh Phong cốc người. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, quả nhiên là điên cuồng tới cực điểm. Đúng lúc này, toàn bộ không gian cũng bắt đầu lắc lư. 3 ngày thời gian đã đến, lập tức phải ly khai bảo tàng rồi. Rất nhiều người lần nữa nhìn thoáng qua Tô Nham mấy người, quay người hướng về bảo tàng bên ngoài bay đi. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Bạch hỏi. Giết Thanh Phong cốc nhiều người như vậy, Thanh Phong cốc cao thủ khẳng định tại bảo tàng bên ngoài chờ. Nếu như chúng ta bây giờ đi ra ngoài, vừa vặn rơi vào trong tay của bọn hắn, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Tô Nham nhíu mày nói, chúng ta cũng không có khả năng đợi ở chỗ này không đi ra ngoài đi. Hoàng đình giới lịch lãm rèn luyện cũng không có loại này thuyết pháp. Lịch lãm rèn luyện kỳ hạn sau khi tới, tất cả mọi người phải đi ra ngoài, bằng không sẽ phải chịu giới chủ trừng phạt. Hạ Thu Tiêu nói ra. Ngay tại mấy người thế khó xử thời điểm, một đạo bạch quang hiện lên, một cái mỹ lệ thân ảnh liền xuất hiện tại mấy người trước mắt, đúng là vẻ mặt băng xương Thu Hâm Mẫn. Chứng kiến Thu Hâm Mẫn, Hạ Thu Tiêu lập tức co rụt lại cái cổ, bởi vì cái gọi là kẻ trộm trột dạ, hắn tuy nhiên không phải kẻ trộm, nhưng lại so kẻ trộm càng thêm trột dạ. Thu tiểu thư, ngươi không phải nói muốn tha ta một mạng ư? Hạ Thu Tiêu giày lấy mặt mo đi ra. Đây là một đạo không gian phù lục, có thể cho các ngươi trực tiếp đi ra tại đây. Thu Hâm Mẫn trong tay nhiều ra một đạo phù lục. Tô Nham con mắt sáng ngời, cái này phù lục cùng Vương Đông cái kia giống như đúc. Trong nội tâm lập tức đại hỉ, đã có cái này phù lục, bọn hắn liền không cần e ngại Thanh Phong cốc cao thủ. Đa tạ Thu tiểu thư xuất thủ tương trợ, Tô Nham vội vàng nói tạ. Ta cũng không phải là bang trợ các ngươi, ta chỉ là không hy vọng những người khác chết ở trong tay người khác. Mạng của hắn là ta, có một ngày ta muốn đích thân lấy. Thu Hâm Mẫn lạnh lùng nói. Trong miệng hắn những người khác, tự nhiên là Hạ Thu Tiêu. Sau khi nói xong, liền đạp không mà đi. Thấy thế, Hạ Thu Tiêu vội vàng chạy ra, đối với tấm lưng kia hô, ngươi là nữ nhân của ta. Cái kia Thu Hâm Mẫn thân thể mềm mại lập tức run lên, đồng thời nàng cái kia âm thanh lạnh như băng cũng là lần nữa vang lên. Ta cho ngươi 3 năm thời gian, 3 năm sau, ngươi nếu là có thể đủ đả bại ta, ta liền làm nữ nhân của ngươi. Ngươi nếu không phải có thể đánh bại ta, sẽ bị ta giết chết. Nói xong những này, Thu Hâm Mẫn thân ảnh cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là một cái liệt nữ a. Hình Ngọc Thông nhếch miệng,